Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, trang 136. Kumandi, Kumandi, người tỉnh tỉnh, Thư Lê nôn nóng mà kêu gọi, Uwa. Kumandi, ngươi không cần chết, Bát Nô gào khóc, Kumandi sẽ không có việc gì. Ngươi không cần chú hắn. Đi Thiô một cái tát chụp ở Bát Nô trên vai, Kumandi còn có hô hấp. Hắn không có việc gì. Enzo duỗi tay thăm mũi hắn, Ruo dẫm lên mặt cỏ. Lòng bàn chân phát ra, kéo kẹt, chói tai thanh âm. Cả kinh bốn cái tiểu yêu tinh tế thành một đoàn, run run rẩy rẩy mà dơ lên cao ma pháp trượng. Ngươi, ngươi không cần lại đây. Dicio cố gắng chấn định mà kêu, ta sẽ, ta biết bơi cầu thuật. Phun, phun chết ngươi. Bát Nô mập mạp tiểu thân mình run đến giống cái sàng. Enzo nắm chặt đôi tay. Không được mà cầu nguyện, Thư Lê lau nước mắt, siết chặt trùy thủ, bối ở sau người, mở ra cánh, bay đến ám tinh linh trước mặt. Ngươi, ngươi muốn bắt chúng ta bán giá cao. Liền, liền không cần thương tổn chúng ta. Rô nhướng mày, nga, Thư Lê run rẩy môi nói. Ta đi theo ngươi, ngươi buông tha bọn họ. Rô cười lạnh, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi yêu cầu? Có thể được đến 5 con ấu tể, vì cái gì không toàn bộ mang đi? Thư Lê nhanh chóng giơ lên chủy thủ. Vậy ngươi liền mang đi ta thi thể đi. Nói, hắn nhắm mắt lại, nhéo chủy thủ hung hăng mà hướng chính mình trên cổ hủy diệt, Spirion. Ba cái tiểu yêu tinh hoảng sợ mà kinh hô, Ruo cả kinh. Tay mắt lanh lẹ mà nắm tiểu yêu tinh, ngăn cản hắn tự sát. Thư Lê giơ lên cao đôi tay, bị hắn cầm thân thể, nhưng là, hắn cũng không có kinh hoàng, mà là đem chủy thủ thật mạnh đâm, đâm trúng ám tinh linh ngón tay. Ruo kinh ngạc trừng mắt, nhìn chính mình bị tiểu chủy thủ đâm trúng ngón tay, châm chọc nói, vật nhỏ, thật đúng là coi thường ngươi, lấy như vậy một cây, tiểu châm, chát hắn, là cho hắn cào ngứa sao? Thư Lê cắn răng, trong lòng thấp thỏm, mau a, mau phát huy tác dụng a. Ruo còn tưởng chào phúng vài câu, đột nhiên, hắn cảm thấy ngón tay đau đớn. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay đều chết lặng, hắn kinh giác không thích hợp. Sắc mặt đại biến, người xử độc. Thư Lê đại khí cũng không dám xuyễn, khẩn trương đến sắp hít thở không thông. Hắn vừa mới sấn ám tinh linh không chú ý, trộm đem chủy thủ hướng trang đại xà tiên sinh độc, dịch cái chai dính dính, lại cố ý dùng tự sát hành vi dẫn ám tinh linh mắc mưu. Sau đó đem chủy thủ hung hăng mà chui vào hắn ngón tay, đại xà tiên sinh độc. Dịch rất lợi hại, một tiểu tích là có thể phóng đảo một đầu đại hình ma thú. Ám tinh linh lại lợi hại, cũng không có ma thú hình thể đại đi. Quả nhiên, độc, dịch phát huy tác dụng, ám tinh linh trúng độc, Thư Lê giãy giụa suy nghĩ từ trong tay của hắn tránh thoát ra tới. Ám tinh linh giận không thể át, ta phế đi ngươi. Ruo gào giống, dùng một khác vẫn còn năng động tay, đè lại Thư Lê đầu bị niết, đầu đau muốn nứt ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bỗng dưng, biến thành phát kẹp tiểu hoa quan sáng lên một đạo lục quang. A, lần này đổi ám tinh linh kêu thảm thiết, hắn tay phảng phất bị ngọn lửa bỏng cháy, chặt đứt hai tay rớt đến trên mặt đất. Đoạn cổ tay chỗ phun ra đỏ sẫm huyết, hắn khó có thể tin mà trừng mắt chính mình đứt tay, Thư Lê đầu óc choáng váng. Gian nan mà từ đoạn trường bò ra tới. Phát kẹp khôi phục thành màu xanh lục tiểu hoa quan, ở hắn trên đầu, lấp lánh tỏa sáng, ngửi được dày đặc mùi máu tươi. Hắn liên tục lui về phía sau, kinh hồn chưa định, tháp, Thư Lê nơm nớp lo sợ mà quay đầu, khiếp sợ mà thấy được một sừng thú tuyết trắng chân, hắn lại ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, đồng tử co rút lại, cao quý mỹ lệ tinh linh vương. Cưỡi ở tuyết trắng một sừng thú thượng, thần sắc lạnh băng mà liếc coi ám tinh linh, trong tay nắm trường kiếm, chảy xuống một giọt huyết châu, nhiễm hồng màu xanh lục tiểu thảo, chương 58 trở về mẫu thủ ám tinh linh kia một khắc. Hắc ám tan đi, quang minh buông xuống, Roo từ đau đớn trung hoàn hồn. Ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn đột nhiên xuất hiện một sừng thú cùng tinh linh, sở hữu ám tinh linh từ sinh ra liền biết, bọn họ là sinh hoạt ở trong bóng tối sinh vật, vĩnh viễn cùng quang minh vô duyên, cho dù trong lòng khát vọng, cũng muốn cực lực che giấu. Roo thường thường hận vận mệnh bất công, chính mình vì cái gì là ám tinh linh, mà không phải trong truyền thuyết những cái đó bị quang thần sủng ái bạch tinh linh, người ngâm thơ. Dòng truyền sướng tinh linh thơ ca, miêu tả ra một vài bức lệnh người hướng tới tốt đẹp hình ảnh, có khi hắn sẽ âm u mà tưởng. Tinh linh vương thật sự như thơ ca tán tụng đến như vậy, cao quý thánh khiết. Vĩ đại anh minh sao? Nếu là, vì cái gì ám tinh linh chi vương lựa chọn phản bội? Dần dần trưởng thành Roo không hề thiên chân, thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật vong linh pháp sư sau. Sớm đã đánh mất tuổi nhỏ khát khao, đối tinh linh vương khịt mũi coi thường, tàn khốc hiện thực nói cho hắn. Chỉ có đứng ở lực lượng đỉnh mới có thể thay đổi vận mệnh, tinh linh vương bất quá là vận khí tốt, chịu quang thần chiếu cố, đạt được lực lượng cường đại, bị thế nhân tôn sùng đầy đủ. Nếu một ngày kia hắn bị hắc ám nhuộm dần, hay không còn có thể bảo trì thánh khiết sao? Bởi vì lòng mang khinh miệt, cho nên đem chủ ý đánh tới bạch tinh linh cùng yêu tinh trên người, bị dục vọng che mắt hai mắt, mất đi đối tinh linh vương kính sợ chi tâm. Hắn cuồng ngạo tự đại, hành sự không kiêng nể gì, là thần hắc ám trung thành nhất tín đồ. Roo say mê hắc ám cũng đắc chí, nhưng mà giờ này khắc này bị chém đứt đôi tay, hắn uốn ngối quỳ trên mặt đất, đổ mồ hôi đầm đìa, biểu tình vặn vẹo, chật vật mà ngửa đầu nhìn một sừng thú bối thượng tóc vàng tinh linh. Hắn giống như một đạo sáng sớm ánh dạng đông từ trên trời giáng xuống, đuổi đi vô biên hắc ám. Hắn người mặc hoa lệ quần áo, đầu đội trên thế giới độc nhất vô nhị màu bạc vương miện, dung nhan tuấn mỹ như nguyệt chi hoa. Roo ngơ ngác mà nhìn lên, quên đi kết thúc tay đau đớn, đường tiếp xúc đến tóc vàng tinh linh cặp kia lạnh băng như xương xanh biếc đôi mắt, khi hắn bỗng chốc cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cường đại đến đáng sợ uy áp vô tình mà tập xâm linh hồn của hắn. Roo ngăn không được mà toàn thân run rẩy. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết một sừng thú bối thượng tóc vàng tinh linh là thần thánh phương nào. Hắn là tinh linh vương, là cái kia nhất tiếp cận quang thần quang chi tử. Cho dù Roo là bị hắc ám nhuộm dần ám tinh linh, nhìn đến chân chính tinh linh vương khi cũng sẽ bản năng phủ phục ở hắn dưới chân, cầu hắn tha thứ. Hết chương.